Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1566, chương 1564, quỷ gì? Dịch Thiên Vân cấp tốc tại cái này trong mê cung xuyên tới xuyên lui. Muốn tìm được lối ra dựa theo loại tình huống này đến xem. Nhiều nhất đúng vậy, tốn chút thời gian, liền có thể tìm tới cửa ra. Dù sao chỉ cần không phải một chút xíu tìm tòi, đều có thể tìm tới lối ra dù là nơi này phạm vi cực lớn. Chỉ cần hoa thời gian liền có thể tìm tới, huống hồ hắn bây giờ còn có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể dùng những này phổ thông thủ đoạn, nếu là linh thức hữu dụng lời nói, hắn tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Dễ dàng liền có thể ra ngoài, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật tìm kiếm khắp nơi lối ra. Phương pháp rất ngu, nhưng hắn chỉ có thể dùng cái này một loại biện pháp, cửa này. Thật đúng là đủ biến thái, tôi thí luyện cũng không cần như vậy ngược người a. Dịch Thiên Vân phi thường bất đắc dĩ, xuyên tới xuyên lui tại trong mê cung, đồng thời không ngừng nhớ kỹ bốn phía tình huống. Tại trong đầu hình thành một cái đặc thù không gian, tuy nhiên đều là giống nhau. Nhưng hắn lại ở bên cạnh làm tiểu ký hào. Dạng này liền sẽ không lại đi qua một con đường này theo thời gian chuyển rời. Hắn cấp tốc tại cái này trong mê cung xuyên toa. Hắn đều không biết mình chạy bao lâu. Cảm giác mình đã chạy một quãng đường rất dài. Nếu là đổi thành hành tinh lời nói, cũng không biết chạy bao nhiêu vòng lấy hắn tu vi hiện tại. Phút chốc liền có thể vạn dặm, tuyệt đối nhanh đến kinh người, nhưng ở chỗ này, như là đi không xong đường, như thế nào đều đi không đến tận đầu hắn làm phía dưới rất nhiều ký hiệu. Đằng sau đều chưa bao giờ gặp, mang ý nghĩa cũng không có đi nhầm đường, tại không đi nhầm đường tình huống dưới. Đều không có đi đến bất kỳ tận đầu. Không thể không nói cái này khu vực thật sự là quá rộng lớn, tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác cảm thấy phiền não. Đầu tiên là chạy đến trước mặt chỗ rẽ phía trước, đi theo vừa có khá lắm chỗ rẽ. Tại tùy ý chọn chọn một sau khi đi vào, lại là có tốt mười mấy cái chỗ rẽ. Đơn giản để hắn đều muốn hỏng mất, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu cái chỗ rẽ. Chẳng lẽ nói lợi dụng cảm giác đều không cách nào đào thoát nơi này? Dịch Thiên Vân nhíu chặt lông mày. Theo lý mà nói, dạng này hẳn là có thể đủ thông qua mới đúng. Nhưng hắn bây giờ căn bản không có cách nào ra ngoài. Đều bị nhốt tại khu vực này, chúng đến tại muốn đổi ý, đều đã không còn kịp rồi, không có cách nào lợi dụng truyền tống thần thạch. Cũng không cách nào dùng cái gì thuấn gian di động rời đi. Hắn đã triệt để bị vây chết ở chỗ này, xem ra chân chính độ khó cũng không tại đối mặt địch nhân cường đại, mà là những này vô cùng vô tận cơ quan. Dịch Thiên Vân cuối cùng ngừng lại, đi đến trong đó lấp kín mặt tường trước, đi theo quơ nắm đấm đập ầm ầm xuống dưới, oanh một tiếng, vách tường bị hung hăng nện cái lỗ rách đến. Đã như vậy, vậy ta liền từng bức tường đánh tới, nhìn xem biết đánh nhau hay không ra một cái thông đạo đến. Dịch Thiên Vân nổi giận, chỉ có thể thô bạo nhất phương thức, từng bức tường đánh tới, lại có thể làm ký hiệu, mà lại khẳng định là đi một đường thẳng. Tại đi thẳng tắp tình huống dưới, khẳng định có thể ra ngoài đi. Chợt hắn liền một đường cuồng đập xuống, không thể không nói nơi này vách tường thật đúng là đủ cứng rắn, tuy nhiên tại hắn bạo lực nắm đấm dưới, vẫn như cũ là bị một quyền đánh nổ một cái, năng lượng là có chỗ tiêu hao, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều không lo được, hắn cũng không tin một đường đánh xuyên qua liền không có cách nào đi ra nơi này. Tại liên tục đập mạnh không biết bao nhiêu bức tường vách tường dưới, Dịch Thiên Vân nện hai tay đỏ bừng, sau cùng cải thành dùng ngũ long thần thương điên cuồng đâm đi qua. Tại ngũ long thần thương trợ giúp dưới, giống như thần trợ, trên đường đi nhẹ nhõm phá vỡ từng bức tường, đơn giản như là phá vỡ đậu hũ giống như. Nhất thương lấp kín tường, nhưng tại hắn bài trừ rất nhiều bức tường về sau, vẫn như cũ là không nhìn thấy tận đầu. Tại phá vỡ lấp kín tường về sau, còn có lấp kín tường vô cùng vô tận, vẫn là không đi đến tận đầu. Dịch Thiên Vân ngừng lại, hắn cảm giác phi thường không thích hợp, liền xem như một quả cực lớn hành tinh, dựa theo lúc trước hắn tốc độ, đều có thể đánh cái xuyên thấu, bây giờ vẫn là không có tận đầu. Để hắn phi thường giật mình, đợi hắn xoay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng vẫn là có cái lỗ lớn, tuy nhiên tại hắn duỗi đầu đi qua cảm ứng càng xa khu vực lúc, phát hiện sau lưng hơi xa một chút vách tường, không biết bao lâu đã triệt để khôi phục lại. Vậy mà khôi phục lại, Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Từ nơi này có thể thấy được không ít thứ, thậm chí có khả năng mình lâm vào cái kỳ lạ trong trận pháp. Chợt hắn xâm nhập cảm giác đi qua, cũng không có phát hiện chút dấu vết, đừng nói thần ấn. Ngay cả một điểm dấu vết đều không có, tuy nhiên nếu như mà có, hắn đã sớm phát hiện, mà không phải hiện tại dò xét tra ra được, quái gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, xem ra chính mình thật là lâm vào cái vòng lẩn quẩn chúng. Hơn nữa còn không là phi thường dễ dàng chạy trốn cái kia một loại, quả nhiên. Tôi thí luyện cũng không phải là tốt như vậy đột phá. So với cái kia ánh sáng thí luyện muốn khó hơn rất nhiều, ánh sáng thí luyện liền là dựa vào bạo lực, liền có thể thông qua, nơi này vô luận là bạo lực, vẫn là kỹ xảo đều thi triển qua, ai biết một chút hiệu quả đều không có. Không thể không nói thật sự là quá quỷ dị, để hắn lần thứ nhất cảm thấy không sử dụng ra được kình đến hắn không có tiếp tục phá hư xuống dưới. Nếu là phá hư có hiệu quả, lão cũng sớm đã có hiệu quả, mà không phải bị vây ở chỗ này, chẳng lẽ muốn dùng một điểm nữa biện pháp? Lúc này, hắn mới thật sâu biết, trên thế giới còn có quỷ dị như vậy môn đạo, bực này đại trận. Sợ là cao cấp hơn tầng thứ, cũng không phải là tốt như vậy bài trừ. Tại vừa đi vừa về dịch bước sau một lát, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu chỗ. Suy nghĩ kỹ một chút, đỉnh đầu chỗ còn không có tra xét, tại hắn ngẩng đầu nhìn lên trời không lúc, cảm ứng được tự nhiên là trần nhà, không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Một đường dò xét qua đi lúc, phát hiện là như vậy bình thường, cùng phía dưới không hề khác gì nhau, nhưng tại hắn tra xét rõ ràng phía dưới, từ từ bắt đầu lộ ra một chút đoan nghê thần ấn dấu vết. Cái này thần ấn ẩn tàng phi thường sâu, ngay tại cái kia trong vách tường bộ, vừa vặn hắn phá đi trên vách tường một bên, liền hơi hơi lộ ra một chút xíu dấu vết đến. Nếu như không phải hắn cảm giác tương đối mạnh, còn đúng là không có cách nào cảm ứng ra, đến bây giờ cảm ứng được, lập tức để hắn hai mắt tỏa sáng. Vậy mà ẩn tàng trên trần nhà, cái này đều làm sao thiết kế? Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười, bình thường tới nói đại trận đều là bố trí trên mặt đất dưới, chủ yếu là phía dưới chôn lấy các loại năng lượng tinh thạch, hoặc là hấp dẫn phía dưới linh khí loại hình, dạng này mới có thể duy trì đại trận. Bởi vậy nói như vậy, đều là trực tiếp nhìn về phía mặt đất, tìm kiếm phá trận chi pháp. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đúng vậy đỉnh đầu chỗ. Cái này há lại chỉ có từng đó là quỷ dị, đơn giản đúng vậy quỷ dị tới cực điểm. Nếu như không phải cẩn thận xem xét, thật là suy nghĩ nát óc, cũng không biết sẽ trên trần nhà bố trí lời nói, khẳng định không có cách nào kiên trì quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ hết năng lượng duy trì dưới. Coi như cường hãn hơn nữa đại trận, đều không cách nào vận chuyển cái này. Cùng tu luyện già, không có năng lượng lời nói, cường hãn hơn nữa tu vi, đều không cách nào thi triển đi ra. Trực tiếp nằm trên mặt đất tùy ý làm thịt, chỉ cần tìm ra, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Dịch Thiên Vân vỗ tay một cái, lập tức bắt đầu lấy tay bài trừ. Không thể không nói vừa mới tiến đến, liền bị hung hăng làm khó. Cái này tối thí luyện phi thường không đơn giản.